Chương 2075, Sở Phong Miên trở về. Nể tình các ngươi kiếm đạo môn, cũng coi là cựu vực thổ dân, chúng ta năm đại tông môn, cũng không có ý định cho các ngươi đổi tận giết tuyệt nếu như các ngươi nguyện ý, kính dâng ra cái này nhất phương thánh địa, hoàn toàn thần phục chúng ta năm đại tông môn dưới trướng, ngược lại là có thể cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi lưu tại Bắc vực. Cựu Dương Võ Đế nói đến đây, đều là cười to bắt đầu. Đáng chết nằm mơ phía dưới kiếm đạo môn đám người, nghe nói như thế, đều là tức giận quát. Dâng ra thánh địa, thần phục năm đại tông môn, đây chính là muốn so lên diệt tông, còn muốn càng thêm khuất nhục, thần phục tại năm đại tông môn dưới trướng, đơn giản đê u là trở thành nô lệ. Cho dù là chiến tử, đê u không người muốn ý thành làm nô lệ. Cựu Dương Võ Đế, ngươi chính là tơ y nói những lời nhảm nhí này sao? Hàn Nguyệt Ly sắc mặt tái xanh, lạnh giọng mở miệng nói, trong lời nói của nàng hàn ý, để cho người ta nghe được. Đều là không rét mà run, trong nháy mắt đưa thân vào trời đông giá rét bên trong. Cựu Dương, không cần cùng cái này chút cựu vực thổ dân lãng phí nước miếng, ba ngày về sau, chính là chúng ta tự mình đến tiến đánh kiếm đạo môn thời điểm. Cựu Dương Võ Đế còn chưa mở miệng, ở bên cạnh hắn, lại là một đạo bóng dáng, đột nhiên hiện thân, đạo này bóng dáng, toàn thân một thân áo bào đen, chính là năm đại tông môn một trong, Dạ Môn Điện Lao Tổ, Dạ Vô Thường. Đồng dạng là một vị cực kỳ cổ lão thiên nhân cảnh lão tổ. Cái này Dạ Vô Thường hiện thân, để thế cục càng là biến càng căng thẳng hơn lên, đây cũng là một vị thiên nhân cảnh cường giả hóa thân đã đến. Dạ Vô Thường lạnh giọng mở miệng nói. Ngược lại thời điểm kiếm đạo môn còn không thần phục, chỉ có diệt vong hắn lời nói bên trong ý tứ, rất rõ ràng. Hôm nay, cái này Cửu Dương Võ Đế cùng Dạ Vô Thường, là lấy linh lực hóa thân đến đây, tại qua ba ngày. Chính là bo nở ho tự mình bản thể lại đây, tiến đánh kiếm đạo môn thời gian. Lựa chọn thần phục vẫn là lăn ra Bắc vực, hoặc là tiếp tục chống cự thẳng đến hủy diệt. Chính các ngươi lựa chọn. A Cửu Dương Võ Đế cũng là cười lạnh một tiếng, nói một câu, hắn cùng cái này Dạ Vô Thường, liền là đồng thời quay người, chuẩn bị rời đi. Oanh, nhưng ngay lúc này, trên bầu trời, lại là một vết nứt, đột nhiên xuất hiện, cái này kiếm nguyên giới, lại lần nữa bị xé nứt ra. Lại tới một vị thiên nhân cảnh cường giả nhìn thấy cái này một vết nứt xuất hiện, vô số kiếm đạo môn đệ tử trong mắt, đều là lộ ra mấy điểm tuyệt vọng, cái này Cửu Dương Võ Đế, Dạ Vô Thường còn không tính, lại tới một vị thiên nhân cảnh cường giả nhưng tiếp đó, tại cái này một vết nứt bên trong, đi tới, lại là một đạo không so với tuổi trẻ bóng dáng. Sở Phong Miên xé rách không gian, vậy về tới kiếm đạo môn bên trong. Đã tới, cũng không cần đi. Cái này hai đạo hóa thân, vậy ngưng tụ không ít lực lượng, Vư A Lu Cờ lưu lại, làm tự tiện xông vào kiếm đạo môn bồi thường. A Sở Phong Miên mở miệng đồng thời, đột nhiên tâm thần khẽ động, toàn bộ kiếm nguyên giới, đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong khống chế. Cái này kiếm nguyên giới, chính là Sở Phong Miên mình chỗ sáng lập ra thánh địa, chân chính có thể khống chế kiếm nguyên giới lực lượng người, chỉ có Sở Phong Miên. Âm vang ở giữa, theo Sở Phong Miên tâm thần thôi động, toàn bộ kiếm nguyên giới. Đều phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa, một cỗ mạnh mẽ vô biên thiên địa chi lực, đột nhiên giáng lâm, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành từng đạo xiềng xích. Cái này từng đạo xiềng xích, dung nhập vào kiếm nguyên giới bên trong, đem cái này kiếm nguyên giới không gian, triệt để phong tỏa. Tại cái kia Cửu Dương Võ Đế cùng Dạ Vô Thường hóa thân phía sau vết nứt không gian, đều là bị đột nhiên phong tỏa quan bế. Ân người nào Cửu Dương Võ Đế cùng Dạ Vô Thường? Vậy đột nhiên đã nhận ra một màn này, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Bo nở ho mặc dù Sở Phong Miên đến Sở Phong Miên đột nhiên đã đến, nhưng là căn bản không có đem Sở Phong Miên, để ở trong lòng, một cái nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, tại trong mắt bọn họ, cùng sâu kiến không khác. Một mực là cảm nhận được cái này kiếm nguyên giới biến hóa, vết nước không gian đê u bị phong tỏa, Bo nở ho mới nhìn về phía Sở Phong Miên. Môn chủ là môn chủ trở về phía dưới kiếm đạo môn đám người, đều liếc mắt nhận ra Sở Phong Miên thân phận, vô số tiếng kinh hô ầm vang lên, cái kia chút lúc đầu sắc mặt khó xử kiếm đạo môn đệ tử, bây giờ sắc mặt đều là đột nhiên đại hỉ, vô cùng hưng phấn. Hết thảy mù mịt, phảng phất đều theo Sở Phong Miên xuất hiện, quét sạch sành sanh. Tại kiếm đạo môn, Sở Phong Miên liền là một cái sống sờ sờ truyền kỳ, đã từng sức một mình, thành lập kiếm đạo môn, quét ngang bắc vực. Sức một mình, ngạnh kháng cựu vực bảy đại tông môn liên thủ vây công. Tại vô số kiếm đạo môn đệ tử trong lòng, Sở Phong Miên chính là thần linh một dạng tồn tại, cao cao tại thượng, lại một mực thủ hộ lấy kiếm đạo môn. Hiện tại Sở Phong Miên trở về, khiến cái này kiếm đạo môn đệ tử trong lòng, lập tức đối năm đại tông môn e ngại, đều quét sạch sành sanh. Tại trong lòng bọn họ, chỉ cần là Sở Phong Miên trở về, hết thể nguy cơ, đều đem giải quyết dễ dàng. Rốt cục trở về. Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch ánh mắt, vậy rơi vào Sở Phong Miên trên thân, ánh mắt lộ ra mấy điểm vui sướng, băng lãnh biểu lộ, cũng hơi biến hóa cái này. Sở Phong Miên không tại, kiếm đạo môn cơ hồ đều chỉ dựa vào các nàng hai người chèo trống, hiện tại Sở Phong Miên trở về, trong lòng các nàng, rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Sở Phong Miên là toàn bộ kiếm đạo môn chu cô tờ, kiếm đạo môn chủ tâm cốt, Sở Phong Miên trở về, để tất cả mọi người đều là cuồng hỉ không thôi. Môn chủ tiểu gia hỏa, ngươi chính là cái này kiếm đạo môn môn chủ một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh tiểu gia hỏa nghe phía dưới kiếm đạo môn đệ tử thanh âm, cái kia cửu dương võ đế, dạ vô thường trong lòng đều có chút sững sờ. Bon ho cũng nghe nghe qua, kiếm đạo môn môn chủ, thế nhưng là một vị không thể có nhân vật, liên quan tới Sở Phong Miên nghe đồn, tại cửu vực bên trong, đều có thể nghe được không ít, hai người bọn họ cũng từng nghe nói qua. Có thể thấy Sở Phong Miên. Hai người bọn họ phát hiện Sở Phong Miên mới bất quá là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới thơ y điếm, lập tức có chút khịt mũi coi thường. Nửa bước thiên nhân cảnh liền xem như mạnh hơn, tại thiên nhân cảnh trước mặt, cũng chỉ là một cái tiểu gia hỏa thôi, căn bản vốn không đáng giá bo nở ho để ý vư A Lu Cờ, đã chính chủ tới, vậy cũng không cần đang lãng phí ba ngày. Cửu Dương Võ Đế đánh giá Sở Phong Miên một chút, ngữ khí ngạo nghễ nói, tiểu gia hỏa, cho ngươi một cái cơ hội. Mang theo kiếm đạo môn, thần phục chúng ta năm đại tông môn dưới trướng, cái này là duy nhất để cho kiếm đạo môn tồn tại đi xuống cơ hội, không phải lời nói, ba ngày về sau, toàn bộ kiếm đạo môn, đều đem hóa thành hư không. Ha ha ha ha, tốt một cái cho một cái cơ hội. Sở Phong Miên đột nhiên cười ha hả đường. Vậy ta vậy cho các ngươi ba đại tông môn một cái cơ hội, ba ngày vậy ta vậy cho các ngươi năm đại tông môn, ba ngày. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Cửu Dương Võ Đế, nhếch miệng lên một tia đùa cợt đường. Ba ngày về sau, ta muốn các ngươi năm đại tông môn lão tổ, mang theo tông môn hạ đệ tử đầu người đến, quỳ ở trước mặt ta, tự phế tu vi, ta có thể cân nhờ ở cờ tha các ngươi mấy lao già một mạng, nếu không, ba ngày về sau, trong thiên hạ không còn có năm đại tông môn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.